Cửu vực kiếm đế, chương 3541, vạn giới kỷ nguyên hội thánh đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lôi đấu thương hội, trên bản chất vẫn là một cái thương hội, có thể đủ sức để ba đại thánh vực vốn liếng, chính là nắm giữ to lớn tài nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một khi là lôi đấu thế giới bị tẩy sạch. Lôi đấu thương hội đều đem triệt để sụp đổ, đây cũng là lôi tổ lo lắng nhất sự tình. Lôi đấu thương hội bên trong, ẩn chứa to lớn tài nguyên, vậy đối với vạn giới mà nói, cũng là một khối to lớn thịt mỡ, sớm đã là bị để mắt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trừ bỏ vạn giới, kỳ nguyên hội động tĩnh cũng không hồi từ lần thứ nhất lộ diện bắt đầu, chính là một mực cùng vạn giới đối kháng. Mặc dù kỳ nguyên hội không cùng thánh vực liên minh liên hợp lại, nhưng là vậy là vì thánh vực liên minh chia sẻ áp lực rất lớn, hiện tại thánh vực liên minh đối với kỳ nguyên hội thái độ cũng là không nhìn không để ý tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này kỳ nguyên hội cho tới nay mắt, tựa hồ chính là đối địch với vạn giới. Về phần thánh đường, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thánh đường là cái này tam đại thế lực bên trong trễ nhất lộ diện một cái, cũng là ẩn tàng sâu nhất một cái. Lôi tổ nói đến đây thời điểm, trong giọng nói đều có chút kiêng kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ẩn tàng sâu nhất một cái. Sở Phong Miên trong mắt vậy hiện lên một chút vẻ tò mò. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này ba phe thế lực bên trong, đối với Sở Phong Miên nhất là lạ lẫm, tự nhiên là thánh đường. Sở Phong Miên hiện tại gia nhập vào kỳ nguyên hội bên trong, trở thành kỳ nguyên hội thành viên, đối với kỳ nguyên hội xem như ba phe thế lực bên trong, hiểu rõ sâu nhất một cái kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần vạn giới, Sở Phong Miên thân là kỳ nguyên chi tử, càng là kiếm đạo chi chủ đệ tử, bản thân chính là vạn giới cái đinh trong mắt, cho nên Sở Phong Miên cũng là thông qua đủ loại con đường, thu hoạch một chút vạn giới tình báo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, so sánh dưới, thánh đường, lại là một mực cùng Sở Phong Miên không có bao nhiêu giao tế, Sở Phong Miên đối với thánh đường, tự nhiên không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Hắn cùng thánh đường duy nhất giao tế, chính là cái kia vạn long chi quốc thiên long công tử, nghe nói là gia nhập thánh đường, lúc trước hắn bị Sở Phong Miên bắt giữ thời điểm, còn cầm thánh đường tới uy hiếp Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là Sở Phong Miên lần đầu tiên nghe được thánh đường danh tự. Cho hắn biết tại vạn giới, kỳ nguyên hội bên ngoài, trong bóng tối vậy mà vẫn tồn tại phe thứ ba thế lực tồn tại, liền là thánh đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thánh đường vừa mới xuất hiện thời điểm, phảng phất chính là một cái mới quật khởi thế lực, không có bao nhiêu lực lượng, cường giả, cho nên cũng không đáng chú ý. Bất quá theo ta quan sát, ta lại phát hiện, thánh đường giống như có lẽ đã là lôi kéo được thánh vực liên minh bên trong thế lực khắp nơi. Lôi Huy cũng là mở miệng nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều bản thân không hề quan hệ tông môn, lại là đều gia nhập vào thánh đường dưới trướng. Hiện tại thánh vực liên minh cao tầng bên trong, thậm chí đều có thánh đường người, không thể nhận thấy. Hiện tại thánh đường thế lực cũng là đạt đến vô cùng kinh khủng tình trạng. Đây cũng là vì sao, lão tổ tông sẽ cảm thấy, thánh đường ẩn tàng sâu nhất nguyên nhân đi, thánh đường xuất hiện, tựa hồ là ngẫu nhiên, thế nhưng là nhìn hiện tại thánh đường động tác, chỉ sợ đây hết thảy đều cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là tại thánh đường trong kế hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thánh đường, Sở Phong Miên cũng là mặc niệm một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt ngoài địch nhân, không đáng sợ. Giống như là thánh đường như vậy, ẩn tàng cực sâu thế lực mới có thể là kinh khủng nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra cái này thánh đường nhất định phải vậy muốn chú ý một chút. Bất quá đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn hiện tại thứ nhất địch nhân vẫn là vạn giới, chỉ là đối với thánh đường, vậy nhất định phải cẩn thận một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vạn giới, kỳ nguyên hội, thánh đường. Cái này ba phe thế lực, vốn là ẩn tàng cực sâu, nhưng hôm nay lại là nhao nhao hiện thế, tất có mưu đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, toàn bộ thiên hạ, thiên cửu vực, ba đại thánh vực, chư thiên vạn giới, Bây giờ vậy đều bởi vì cái này ba phe thế lực hiện thế, nhấc lên một trận loạn thế. Chỉ là Sở Phong Miên hiện tại biết tình báo, vẫn là quá ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy hắn thực lực, còn xa xa không cách nào thay đổi cái này loạn thế. Hắn duy nhất có thể làm, chỉ có tự bảo vệ mình, tăng thực lực lên, mới đủ lấy tại trận này thánh vực chiến tranh trong loạn thế tự bảo vệ mình. Đối với Lôi Tổ, Lôi Uy, theo chân bọn họ Lôi Đấu Thương Hội mà nói, cũng là như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lôi Tổ dẫn đầu Lôi Đấu Thương Hội gia nhập vào Sở Phong Miên dưới trướng, cũng là vì hai chữ, tự bảo vệ mình thôi. Đây là liên quan tới ba phe thế lực chỗ có tình báo, cùng Vu Đế cần kiếm đạo đồ đằng, ám chi pháp tắc chí bảo, đều tại cái này không giới bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lôi Tổ lấy ra một viên không giới, chính là hướng về Sở Phong Miên đưa tới. Tiếp đó, ta Lôi Đấu Thương Hội sẽ dốc toàn lực thu thập liên quan tới ba phe thế lực tình báo, cùng tìm kiếm thu mua kiếm đạo đồ đằng, ám chi pháp tắc chí bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đa tạ, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có Lôi Đấu Thương Hội xuất thủ, không quản là thu thập ba phe thế lực tình báo, vẫn là thu thập kiếm đạo đồ đằng, ám chi pháp tắc chí bảo, đều muốn so với Sở Phong Miên mình, thực sự nhanh hơn nhiều. Việc nằm trong phận sự thôi, vậy mời Vu Đế, nhớ kỹ hứa hẹn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lôi Tổ nhìn về phía Sở Phong Miên ngưng trọng nói ra. Hắn hiện tại cũng là đem Lôi Đấu Thương Hội an nguy, hoàn toàn ký thác vào Sở Phong Miên trên thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lôi Đấu Thương Hội sẽ vì Sở Phong Miên hiệu lực, vì Sở Phong Miên thu thập tình báo, kiếm đạo đồ đằng, pháp tắc chí bảo, đồng dạng Sở Phong Miên vậy nhất định phải bảo hộ Lôi Đấu Thương Hội. Đây là Sở Phong Miên hứa hẹn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây này một quả ngọc phù, nếu là Lôi Đấu Thương Hội gặp được không giải quyết được phiền phức, có thể tùy thời kêu gọi ta. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, chính là lấy ra một quả ngọc phù, đưa cho Lôi Tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong khoảng thời gian này, ta hội tạm thời đóng tại Lôi Đấu Thương Hội bên trong. Như thế rất tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lôi Tổ Lôi Uy trên mặt đều là lộ ra nét mừng. Có lưu Sở Phong Miên tọa chấn, Lôi Đấu Thương Hội tự nhiên an toàn không lo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại nói chuyện với nhau vài câu về sau, Sở Phong Miên chính là rời đi. Về phần Lạc Trúc, Sở Phong Miên cũng lười xuất thủ, trực tiếp để Lôi Tổ giải quyết nàng. Đối với kẻ phản bội, chỉ có một con đường chết, đây là bất luận cái gì một phương thế lực thiết luật, không quản là cái kia một phương thế lực, vẫn là tông môn, kẻ phản bội hạ tràng, đều là một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rời đi đại điện về sau, Sở Phong Miên lần này, lại là đi thẳng tới Lôi Đấu Thương Hội địa lao chỗ sâu nhất. Cái này Lôi Đấu Thương Hội địa lao chỗ sâu nhất, chính là nằm ở Lôi Đấu Thương Hội dưới mặt đất sâu nhất không gian bên trong, vô cùng bí ẩn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên trước đó bị Lạc Trúc mang đến nơi đây, tới qua một lần, chính là phát hiện đây là một chỗ không sai chỗ, vô cùng yên tĩnh, sẽ không bị người quấy rầy, chính là tốt nhất bế quan chi địa. Tại cái này trong địa lao, lúc đầu vì giam giữ người, Từ Thiên Trận Tông bố trí xuất trận pháp cấm chế, đều bị Sở Phong Miên trực tiếp hủy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên một lần nữa bố trí trận pháp cấm chế, đem nơi này kinh doanh không chê vào đâu được, như là thùng sắt bình thường. Sở Phong Miên đối với trận pháp chi đạo tạo nghệ, kỳ thật chỉ có thể xem như bình thường, hắn chỗ hội bố trí trận pháp, chỉ có kiếm trận, nhưng là bằng vào cái này Sở Phong Miên đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn chỗ bố trí xuất kiếm trận, bình thường thất giai tiên đế, dám cưỡng ép tiến đánh, đều hội tự thân khó bảo đảm. Nơi này vậy là chuẩn bị bị Sở Phong Miên kinh doanh trở thành, hắn tại cái này thánh vực phòng tuyến bên trong đại bản doanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bố trí xong đây hết thảy, Sở Phong Miên khoanh chân ngồi dưới đất, hắn không có gấp đi trước lĩnh hội không giới bên trong kiếm đạo đồ đằng, cùng những pháp tắc kia chí bảo, mà là ánh mắt ngưng trọng suy tư bắt đầu. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.